Chương 1327, đệ đệ là nhân vật phản diện 24. Tuy rằng tạo hóa thụ quả không có tiên cái, phàm nhân tiến vào trong đó sau cũng không có khả năng tu tiên, sống lại cũng chỉ có thể là phàm nhân. Nhưng lại có thể không cần luân hồi, giữ lại khi còn sống sở hữu ký ức tiếp tục sinh tồn, nhìn điểm này cũng đủ để cho những kia có quan trọng phàm nhân thân nhân tu sĩ điên cuồng. Tạo hóa thụ quả vạn năm không thối giữa, đây liền đại biểu tiến vào tạo hóa thụ phàm nhân có thể có được vạn năm sinh mệnh, mà tạo hóa thụ quả còn có ân cần săn sóc bảo hộ phàm nhân linh hồn tác dụng. Cho nên chỉ cần tại tạo hóa thụ quả sắp hư thối lúc trước tìm đến tiếp theo viên tạo hóa thụ quả, là có thể đem cái này phàm nhân linh hồn rời đi vào tiếp tục sống sót. Quả nhiên không hổ là vạn bảo các mở đầu màu, lại là một cái nhượng vô số tu sĩ lâm vào điên cuồng hảo bảo bối. Phong Tiểu nhìn bán đấu giá dưới đài kích động vô cùng đám người, lại lộ ra cái nụ cười đắc ý, cái này tạo hóa thụ quả vừa xuất hiện, liền nàng đều tâm động vô cùng. Phong Tiểu vô vô tay, lại hấp dẫn mọi người lực chú ý, cười mở miệng, xem ra không cần ta nói tiếp, mọi người đều biết cái này tạo hóa thụ quả có chỗ lợi gì. Ta chờ tu luyện giả, nghịch mệnh tu hành, trúc cơ có thể được 500 năm thọ mệnh, kim đan chính là ngàn năm thọ mệnh. Chờ đến Nguyên Anh liền có 5.000 năm, phân tâm vạn năm, xuất khiếu 7-8 vạn năm, độ kiếp hơn 10 vạn năm, đến tán tu cũng đã là mấy chục vạn năm thọ mệnh, mà chân tiên gần như là bất lao bất tử. Như vậy dài dòng trong đời người, thời gian đối với chúng ta tới nói là nhất không trọng yếu, được thời gian lại là vô tình nhất, bởi vì nó sẽ không nghệ tình mang ta đi nhóm những kia trọng yếu, nhưng chỉ là phàm nhân, thọ mệnh hữu hạn thân nhân. Có lẽ của ngươi một lần bế quan, thân nhân của ngươi cũng đã hóa thành xương khô, có lẽ ngươi có thể lựa chọn làm bất hòa người nhà tránh cho chia lịa thống khổ. Nhưng mà tình thân thật sự dễ dàng như vậy làm bất hòa sao? Làm thân nhân của ngươi thật sự sau khi rời khỏi, từng làm bất hòa qua thân nhân ngươi thật sự sẽ không thống khổ hối hận sao? Phong Tiểu lời nói thập phần có kích động tính, có lẽ có ích kỷ người có thể không để ý người nhà sinh tử, thậm chí trừ mình ra lợi ích, bất luận kẻ nào cũng sẽ không bị để ở trong lòng, bao gồm phụ mẫu. Nhưng mà nhiều hơn người, bọn họ để ý thân nhân, để ý ái nhân, để ý bằng hữu, để ý con của mình. Trở thành tu tiên giả, sinh mệnh dài lâu, liền càng ra hy vọng người nhà của mình, thân nhân có thể không ly khai, vẫn bồi bạn chính mình, không để cho mình trường sinh đường cô đơn một người. Nhân chi cho nên muốn trường sinh, chứ e ngại tử vong, còn có hy vọng đem sở hữu tốt đẹp, mình thích, trọng yếu gì đó lâu dài có được đi xuống. Được trở thành tu tiên giả, rất nhiều quý trọng gì đó lại không thể không bỏ qua, bởi vì giữ không xong, cầu không được. Phàm nhân cho rằng tu tiên giả phá núi điền biển không gì không làm được vô cùng cường đại, không hay biết càng là đạp lên tiên lộ, càng phát hiện mình nhỏ bé, có quá nhiều thỉnh cầu không được không bỏ xuống được. Cưỡng cầu không đến liền chỉ có thể quên, không ngừng phai nhạt tình cảm, chỉ cầu mất đi thời điểm không đau khổ, nhưng nếu coi trọng, mất đi sao lại sẽ thật sự không đau khổ. Phong Tiểu lời nói vào quá nhiều người trong lòng, dưới đài, một cái thoạt nhìn thập phần kiên cường chữ hán đột nhiên khóc, hô to một tiếng, ai mẹ hắn sẽ không hối hận đại hán này chính là một cái vì ngày sau không khó khăn lắm qua, suy nghĩ tất cả biện pháp cũng vô pháp kéo dài cha mình phạm nhân thọ mệnh không được sau, vì để tránh cho không tiếp thụ được ngày sau từ biệt, lưu lại đầy đủ tiền tài liền rời đi ra, không bao giờ trở về. Hắn cho rằng như vậy mình ở phụ thân chết thời điểm sẽ không quá khổ sở, nhưng là đây hết thảy chỉ là lừa mình dối người. Khi hắn biết phụ thân chết đi, rốt cuộc tìm không được phụ thân thân ảnh sau, hối hận phô thiên cái địa che mất hắn. Hắn hối hận tại phụ thân vốn là ngắn ngủi trong đời người không có hảo hảo làm bạn, bởi vì nhất thời trốn tránh, ngay cả phụ thân cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy, nhượng phụ thân mồ côi nửa đời sau. Nếu như có thể có tạo hóa thụ quả, hắn liền có thể lưu lại phụ thân của mình, hắn sẽ không cần gánh vác thống khổ như vậy. Có được đồng dạng thống khổ không chỉ là đại hán này như vậy từ phàm nhân bị chọn lựa nhập môn phái tu tiên giả, còn có tu tiên thế gia xuất thân người. Tu tiên giả cũng là sẽ có hậu đại, mà phụ mẫu đều có linh căn dưới tình huống, vẫn có một phần ngàn khả năng sẽ sinh hạ không có linh căn hậu đại. Nhìn mình đứa nhỏ bởi vì không có linh căn, chỉ có thể làm bạn chính mình trăm năm. Tóc đen tóc bạc thời điểm nhìn mình đứa nhỏ lao, nhìn hắn chết, thống khổ như thế, không trải qua người căn bản không thể tưởng tượng. Mắt thấy tâm tình của mọi người bị kích động không sai biệt lắm, Phong Tiểu tiếp tục nói, nhưng mà có này đó tạo hóa thụ trái cây lại bất đồng, chúng ta có thể đem chúng ta trọng yếu thân nhân linh hồn rời nhập quả bên trong. Như vậy thân nhân của chúng ta liền sẽ không bởi vì là phàm nhân, thọ mệnh ngắn ngủi mà cách chúng ta mà đi. Hơn nữa có một cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi, cái này tạo hóa thụ quả, vạn bảo các lần này chuẩn bị ước chừng 50 hiện tại, ta tuyên bố, hôm nay đấu giá hội đệ nhất bán đấu giá phẩm, tạo hóa thụ quả bắt đầu bán đấu giá, một lần bán đấu giá một cái, giá khởi điểm, nhất vạn thượng phẩm linh thạch bán đấu giá hiện tại bắt đầu theo phong kiểu lời nói rơi xuống, phía dưới lập tức điên cuồng cử bài, có phạm nhân thân nhân không ngừng tăng giá, hy vọng có thể đem một người trong đó bỏ vào trong túi. Nếu không có phàm nhân thân nhân tu sĩ cũng là liên tiếp cử bài, thật giống như lúc trước Phong Kiều nói như vậy, hai người đều có linh căn cũng có khả năng sinh ra phàm nhân đến. Có đạo lữ đều tại đi theo tranh đoạt, đương nhiên không đạo lữ cũng cùng không chịu rớt lại phía sau, ai biết chính mình ngày đó sẽ có đạo lữ. Đến thời điểm vạn nhất xui xẻo sinh ra cái phàm nhân đứa nhỏ đến, lại nghĩ tìm cái này tạo hóa thụ quả nhưng liền không còn kịp rồi. Cái này tạo hóa thụ quả quá mức khó được, nếu đụng phải nhất định phải nắm chặt độn hàng hóa, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhất vạn thượng phẩm linh thạch giá cả điên cuồng dâng lên, rất nhanh liền tăng tới 5 vạn thượng phẩm linh thạch, giá này, một cái cực tốt pháp bảo đều có thể mua xuống. Nhưng là tạo hóa thụ quả đối rất nhiều người mà nói là vô giá, bởi vậy tuyệt không đau lòng tiếp tục hướng lên trên thêm linh thạch, chỉ cầu bán đấu giá một cái tới tay. Không phải bọn họ không muốn nhiều mớn, mà là thứ này rất khó khăn được, nhiều đoạt có chút không phúc hậu, cũng dễ dàng chọc nhiều người tức giận, ai không có cái thân nhân đâu, vì vậy có thể đấu giá được tay một cái bọn họ liền thấy đủ. Nhưng đối với một số người đến nói, tạo hóa thụ quả không đáng giá một văn, bọn họ trời sinh tính máu lạnh lạnh lùng, căn bản luyến tiếc hoa cái này nhiều tiền, liền vì giữ lại chính mình phạm nhân thân nhân. Kết quả chính là đoạt chụp điên cuồng tăng giá, không chụp chán đến chết. Liền tại linh thạch tăng tới 6 vạn thời điểm, nhiếp song song đối diện bao xương cửa sổ bị mở ra, một người mặc tử y thiếu niên nhô đầu ra. 7 vạn thượng phẩm linh thạch, kính xin chư vị cho chúng ta trăm kỳ môn đại trưởng lão một cái mặt mũi. Bách kỳ môn là một cái toàn tông luyện khí tông môn, rất nhiều kỳ kỳ quái quái gì đó cùng lợi hại pháp khí pháp bảo, đều là trăm kỳ môn luyện chế ra đến, là một cái gần với tứ đại tiên môn đại tông môn. Đối phương nếu báo ra thân phận, hiển nhiên là đối với này cái tạo hóa thụ quả nhất định phải được, tạo hóa thụ quả tổng cộng có 50, đối phương cũng không nhiều mớn, bán đấu giá mọi người liền không có ở cùng giá.